Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu bị nóng đến mức kêu lên, vừa thở hổn hển vừa nói không rõ ràng. Ngon ngon, hành động này giống hệt Khương Thư Yểu, khiến các nha hoàn im lặng không nói nên lời. Hinata Chiêu nhai miếng lớn, còn chưa nuốt xuống đã vội vàng gắp miếng thứ hai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phồng lên, giống như một chú chuột hamster đang giấu hạt dẻ. Khương Thư Yểu thấy lòng mình tan chảy, nhìn nó ăn ngon lành như vậy, không khỏi cảm thán. Con thật giống đệ đệ ruột của ta. Tạ Chiêu chớp chớp mắt to, cười ngây ngô với Khương Thư Yểu. Tạ Diệu đang bám vào khung cửa quan sát, nhấc chân bước vào, chậm rãi đi tới, nhỏ giọng nói. Như vậy là loạn vai vế rồi, không thể là đệ đệ ruột được. Khương Thư Yểu cúi xuống, chọc chọc vào má Tạ Diệu. A Diệu có muốn ăn không? Tạ Diệu bối rối mân mê ống tay áo, liếc nhìn ca ca bên cạnh đang ăn uống không chút hình tượng, rồi lại nhìn Khương Thư Yểu, không biết nghĩ gì, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp. Vâng, Tạ Chiêu bưng đĩa ăn vui vẻ, khiến mấy nha hoàn vây quanh chăm sóc, sợ nó bị nghẹn. Bên Tạ Diệu chỉ còn lại Khương Thư Yểu, nàng ngồi xổm trước mặt nó, bưng đĩa, nhìn đôi mắt long lanh của Tạ Diệu, lòng mẹ trỗi dậy, muốn tự tay đút cho nó ăn. Tạ Diệu tuy yếu ớt, nhưng Từ Thị không nuông chiều nó, vì vậy đã lâu nó không được ai đút cho ăn. Còn đang định nói, con tự ăn được, Khương Thư Yểu đã gắp miếng đậu hũ thúi đưa đến bên miệng nó. Cẩn thận nóng, thổi trước đã, ăn từng miếng nhỏ thôi. Tạ Diệu mím môi, vẫn nuốt câu nói đó xuống, dưới ánh mắt chăm chú của Khương Thư Yểu, nó thổi thổi miếng đậu hũ thúi, nhẹ nhàng cắn một miếng. Cách nó ăn uống khác hoàn toàn với Tạ Chiêu. Vô cùng nho nhã, có phần giống tam thúc của mình. Tiểu hài tử từ từ nhai, đôi mắt đen như nho bỗng sáng lên, dần tràn đầy sự ngạc nhiên thích thú. Khương Thư Yểu tươi cười nhìn nó, tiểu nam hài thật xinh xắn, ngay cả những thay đổi nhỏ trên nét mặt cũng khiến người ta tan chảy. Đợi Tạ Diệu nuốt miếng nhỏ đó xuống, trong miệng không còn gì mới mở miệng nói. Quả thực rất ngon, còn ăn nữa không? Khương Thư Yểu giơ đũa hỏi. Tạ Diệu gật đầu. Vừa mở miệng nhỏ, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Khương Thư Yểu, tay Khương Thư Yểu run lên, miếng đậu hũ thúi rơi xuống đĩa. Tạ Bội tức giận đứng ở cửa, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong phòng, nhìn thấy Khương Thư Yểu ngồi xổm trước mặt Tạ Diệu đút cho nó ăn, tức đến mức N, G, C phập phồng dữ dội. Vừa rồi nàng ta nghe nha hoàn nói hôm nay Khương Thư Yểu lại mang bữa sáng đến Thọ Ninh Đường. Nghĩ đến chuyện xấu hổ của mình ở Thọ Ninh Đường hôm qua, càng nghĩ càng thấy khó chịu, sự khó chịu này dần chuyển thành xấu hổ và tức giận, nên nàng ta chạy đến tìm Khương Thư Yểu để chút giận. Từ khi Khương Thư Yểu gả vào đây, nàng ta đã kìm nén cơn tức, nhưng vẫn chưa bao giờ hạ mình để so đo với loại người nổi tiếng đần độn khắp kinh thành này. Giờ đây thấy nàng sống sung sướng tự tại trong Tạ Quốc công phủ, nàng ta càng thêm khó chịu, nhân cơn giận này liền xông đến gây sự. Nhìn thấy đĩa đồ ăn đen xì trước mặt Tạ Diệu, ý định gây sự lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng tràn đầy. Nàng ta chạy đến kéo Tạ Diệu ra, tức giận và lo lắng quát Khương Thư Yểu. Thứ gì bẩn thỉu hôi hám, cô cũng dám cho A Diệu ăn. Khương Thư Yểu nhìn tiểu cô nương lo lắng trước mặt, có chút bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu hũ thui cũng đâu có thối đến thế, nếu là sầu riêng thì nàng còn có thể hiểu được một chút. Đây không phải đồ bẩn thỉu gì đâu, chỉ là ngửi hơi lạ thôi, ăn vào rất thơm. Nàng nói, bỏ miếng đậu hũ thúi mà Tạ Diệu đã gặm một góc nhỏ vào miệng. Nhìn xem, thật sự có thể ăn được. Tạ Bội nhìn Khương Thư Yểu ăn miếng đậu hũ thúi đen xám đó, như thể nàng ta cũng vừa ăn một miếng, trong miệng toàn mùi hôi, sắc mặt rất khó coi, chất vấn. A Diệu từ nhỏ thể nhược đa bệnh, đồ ăn đưa vào miệng cái nào cũng phải tinh tế kỹ lưỡng. Cô tự ăn thì thôi, sao có thể tùy tiện cho A Diệu ăn chứ? Cách chương.